điện thoại của Liller đã thông chưa? Nhân viên phòng kế hoạch cũng khẩn trương tiếp lời. Eleanor lắc đầu ra vẻ không biết. Cô liếc nhìn đồng hồ trên tay, nhẹ thở dài một tiếng. Hai ngày nay tâm tình chị ấy chắc rất tệ, mọi người cứ làm chuyện của mình đi. Với lại, nơi đây là cung thị, chúng ta dù sao cũng là bị điều sang đây nên lời nói và cử chỉ của mọi người tốt nhất là nên chú ý một chút, tránh những phiền phức không đáng có. Quả nhiên, đúng như Eleanor nói, các bộ phận khác trong cung thị tài phiệt chừng như đều rất có hứng thú đối với đoàn lính nhảy dù này. Tầng 80 nha, ngoại trừ các chủ quản cao tầng, các bộ phận khác ngay cả mơ cũng không dám mơ bởi vì nơi đó chỉ cách tầng cao nhất 20 tầng mà thôi. Nói một cách khác, làm việc ở đó chẳng khác nào rất gần với tổng tài nha. Nhưng điều làm họ thấy hứng thú hơn cả chính là nhà thiết kế Liller trong truyền thuyết. Nghe nói ngày đầu tiên đi làm cô ấy đã chẳng cho cung tiên sinh chút mặt mũi nào, đến trưa rồi mà vẫn không thấy bóng dáng, ngay cả một tiếng chào hỏi cũng không có, đúng là một người phụ nữ có cá tính. Lúc này cả cung thị như sôi sùng sục, ai nấy đều mong mỏi được nhìn thấy chân diện mục của nhân vật huyền thoại kia, người sáng lập nên thương hiệu Liller. Nhưng mấy tin đồn nhảm này chỉ ngừng lại ở những tầng dưới, các nhân viên cấp cao không ai có gan đi làm những chuyện vô bổ này. Cộc cộc cộc, mấy tiếng gõ cửa nhẹ vang lên bên ngoài văn phòng tổng tài. Vào. Đang vùi đầu vào sấp văn kiện, cung quý dương chẳng buồn ngẩng đầu lên, chỉ ra lệnh ngắn gọn. Thư ký tổng tài bước những bước ưu nhã vào phòng, nhìn thấy gương mặt anh tuấn cùng dáng người cao ngất của sếp mình, trong mắt cô lại lộ ra vẻ si mê. Nếu như người đàn ông này là của mình thì tốt biết mấy. Chỉ tiếc rằng cô chỉ là một thư ký. Tuy cung tiên sinh có tính phong lưu nhưng trước giờ chưa từng trêu đùa người trong công ty, cho dù nhân viên cấp dưới xinh đẹp đến đâu, quyến rũ đến đâu, nếu như không có năng lực thì cũng sẽ bị loại bỏ không thương tiếc. Cung quý dương thấy thư ký tiến vào một lúc lâu mà vẫn không nói gì, hắn ngẩng đầu lên hỏi, có việc gì? Câu nói này khiến cho cô thư ký tỉnh táo lại ngay. Trời ạ, mình sao lại phạm vào sai lầm cơ bản thế này chứ? Cung tiên sinh tối kỵ nhất là những nhân viên làm việc không nghiêm túc. Nghe đồn cô thư ký tiền nhiệm chính bởi vì đối với cung tiên sinh có ý nghĩ không chính đáng. Suốt ngày lợi dụng công việc để liếc mắt đưa tình. Thậm chí có một hôm còn chủ động quyến rũ tổng tài. Kết cuộc là bị cung tiên sinh đuổi việc không chút lưu tình. Cô tuyệt đối không thể dẫm vào vết xe đổ kia. Cung tiên sinh, tôi đến để nhắc ngài còn 10 phút nữa là đến giờ họp. Cô vội điều hòa lại tâm tình, trở lại vẻ chuyên nghiệp của mình. Cũng khó trách cô, đối mặt với một người đẹp trai quyến rũ như vậy. Hơn nữa sớm chiều kề cận bảo sao cô không động lòng cho được chứ. Cung quý dương gật đầu rồi hỏi, phòng làm việc của Liller chuẩn bị thế nào rồi? Cung tiên sinh, theo lời ngài dặn, đã bố trí tầng 80 làm phòng làm việc của họ. Sáng hôm nay họ đã đến cung thị báo danh rồi. Thư ký vội trả lời, gọi nhà thiết kế Liller đến gặp tôi. Cung quý dương nói ngắn gọn, không biết hai hôm nay cô suy nghĩ đến dâu rồi, chỉ mới hai ngày không gặp mà hắn phát hiện ra bản thân nhớ cô đến cồn cào. Chính vì lẽ đó nên hắn lạm dụng một chút quyền lực, sắp xếp để cho phòng làm việc của cô gần với hắn nhất có thể, mục đích chính là để mỗi ngày có cơ hội được nhìn thấy cô. Thật nực cười. Cô gái này đối xử tệ bạc với hắn, lúc nào cũng cự tuyệt hắn nhưng hắn vẫn không thể khống chế bản thân thôi nghĩ về cô. Thư ký của tổng tài nghe vậy trên mặt lộ ra một vẻ khó xử. Cô ấp a ấp úng không biết nên trả lời thế nào. Cung quý dương ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén quét qua vẻ khó xử của thư ký, hỏi thẳng, sao? Cô ấy vẫn chưa đến. Dạ đúng. Cung tiên sinh, nhà thiết kế Liller vẫn chưa đến công ty. Cô thư ký dè dặt trả lời. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 4. Chỉ là muốn em nghe lời. Vẻ mặt của cung quý dương chợt trở nên âm trầm và lạnh lùng. Cung tiên sinh, điện thoại của cô Liller vẫn luôn tắt máy. Chúng tôi không có cách nào liên lạc được với cô ấy. Thư ký của tổng tài vội lên tiếng giải thích. Trời ạ, sắc mặt của tổng tài nhìn thật dọa người. Nhà thiết kế Liller này cũng thật biết làm cao, hại cô không biết ăn nói thế nào với tổng tài. lưu lại một tin nhắn cho cô ấy, nói nếu hôm nay cô ấy không đến vậy ngày mai sẽ dỡ bỏ phòng làm việc của Lila ở tầng 80. Cung Quý Dương lạnh lùng buông một câu. Dạ, cung tiên sinh. Thư ký lưng toát mồ hôi lạnh, vội lên tiếng đáp lời. Trời ạ, cô Lila, cô đúng là một người phụ nữ đáng khâm phục nha. Dám công nhiên chọc tức tổng tài. Cuộc họp này không phải cuộc họp cổ đông mà là một cuộc họp báo cáo thành tích kinh doanh. Người phụ trách các bộ phận đến từ khắp nơi trên thế giới và các quản lý cấp cao đều tề tựu trong phòng họp lớn. Cung Quý Dương sau khi nghe các đơn vị báo cáo xong liền đưa sấp tư liệu trên tay cho thư ký đang ngồi bên cạnh. Thư ký hiểu ý đứng dậy nói. Bây giờ tôi tuyên bố quyết định mới nhất của cung tiên sinh. Bắt đầu từ hôm nay, thương hiệu Lila chính thức trở thành một bộ phận mới của cung thị. Liên quan đến tin tức này, những gì cần biết ai nấy đều biết cả rồi. Quyết định của cung tiên sinh trước giờ họ luôn ủng hộ nhưng điều khiến mọi người ngạc nhiên là người phụ trách thương hiệu Lila tại sao lại không có mặt trong cuộc họp chứ? Ngay lúc mọi người đang suy đoán nguyên nhân thì cửa phòng họp chợt bị đẩy mạnh ra. Người đến ngay cả lễ tiết cơ bản nhất là gõ cửa cũng bỏ qua. Phanh! Một tiếng động lớn vang lên trong phòng họp khiến cho ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía người vừa xông vào. Là một phụ nữ. Là một phụ nữ mặt đầy vẻ tức giận. Người phụ nữ này không phải ai khác. Chính là người mà hai ngày nay cung Quý Dương luôn nhớ đến Sầm Tử Tranh. Cô nhìn một vòng khắp phòng họp. Sau đó ánh mắt rơi trên gương mặt anh Tuấn của cung Quý Dương. Một ngọn lửa như bùng cháy trong mắt cô. Sầm Tử Tranh không nói lời nào, bước nhanh về phía trước, không thèm để tâm đến đây là lúc đang họp. Phanh! Lại một tiếng động lớn, Sầm Tử Tranh vỗ mạnh tay lên mặt bàn. Cung Quý Dương, ngoại trừ thủ đoạn uy hiếp anh còn chiêu trò gì khác không? Anh đúng là ti tiện mà. Cô phẫn nộ cất tiếng, cả phòng họp chợt vang lên tiếng thở rút của mọi người, ai nấy đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Sầm Tử Tranh. Cô gái này đúng là không đơn giản, dám ở trước mặt mọi người mắng tổng tài chẳng chút kiêng nể gì thật sao? Xem ra cũng chỉ có những người kia mới có thể khiến em động tâm. Cung Quý Dương ngược lại chẳng tỉ hiềm gì câu mắng mỏ của cô, lại càng chẳng có ý muốn rời đi. Hắn nhàn nhã tựa lưng vào ghế dựa, trong mắt lộ ra ý cười cùng với một chút đắc ý vì mưu kế đã đạt được. Cung Quý Dương, anh làm việc cũng đừng nên quá đáng như vậy. Cấp dưới của tôi cũng không phải là con cờ của anh, muốn lợi dụng lúc nào là lợi dụng. Sầm Tử Tranh kích động cao giọng nói. Khi cô tỉnh lại trong phòng nghỉ của Khương Ngự Kình mới bàng hoàng nhận ra một sự thật. Thế giới này là một thế giới cá lớn nuốt cá bé đúng nghĩa, ai chống đỡ nổi mới có thể sinh tồn. Cô rốt cuộc cũng hiểu, người như Cung Quý Dương đã quen làm chủ tể của người khác. Nếu cô muốn đấu với hắn thì chỉ có thể cố gắng hết sức. Dựa vào chính mình, cô tuyệt đối không thể cho hắn thấy sự yếu đuối của mình. Tự nhủ lòng như thế nhưng hôm nay khi tia nắng mặt trời đầu tiên chiếu qua khung cửa phòng ngủ của cô vẫn không tránh khỏi lo lắng. Một cách vô thức, Sầm Tử Tranh đi đến phòng làm việc cũ của mình, nhìn thấy trong phòng làm việc chỉ là một mảnh trống rỗng. Cái cảm giác trống trải đó ngấm sâu trong nội tâm khiến cô thấy thật bất lực. Sầm Tử Tranh ngồi ngơ ngác một mình trong phòng. Ngồi thật lâu cho đến khi sực nhớ ra, cô vội mở điện thoại thì nhận được tin nhắn của cung thị, ý chí chiến đấu lần nữa lại được nhen nhóm. Cung Quý Dương hít mắt, trên môi câu lên một nụ cười đầy thâm ý. Kiểu cười đắc ý của một thợ săn nhìn thấy con mồi dần rơi vào bẫy. Anh chỉ muốn em hiểu rõ một điều, tương lai của họ hoàn toàn nằm trong tay em, xem em quyết định thế nào thôi. Sầm Tử Tranh bỗng nhiên bừng tỉnh. Cô cười lạnh một tiếng, tôi rốt cuộc đã hiểu vì sao anh đồng ý lưu họ lại. Mục đích chính là muốn kiềm chế tôi, muốn tôi nghe theo sự sắp đặt của anh mà thôi, đúng không? Thật nực cười. Sao cô có thể ngây thơ cho rằng cung Quý Dương có lòng thương người chứ? Cung Quý Dương nhìn thật sâu vào đôi mắt trong veo của cô như muốn nhìn thấu cả linh hồn cô. Kiềm chế em không phải là mục đích của anh. Mục đích của anh chỉ có một, đó là... Môi hắn câu lên một nụ cười tà tứ. Muốn em càng nghe lời anh mà thôi. câu nói này được thốt ra một cách thản nhiên mà đầy bá đạo khiến cho tất cả những người trong phòng họp đều không ngừng suy đoán xem giữa hai người có quan hệ như thế nào. Anh! Sầm Tử Tranh vừa thẹn vừa giận, nhất là khi cô nhìn thấy ánh mắt mọi người đều hướng về mình, thì trên mặt càng lộ ra vẻ ngượng ngùng. Đối mặt với một Sầm Tử Tranh như vậy, trong lòng Cung Quý Dương chợt dâng lên một nỗi thương mến nhưng chỉ lóe lên rất nhanh rồi biến mất trong đáy mắt thâm trầm. Sau đó hắn quay về phía mọi người đang tò mò dòm ngó, lạnh giọng nói, mọi người rảnh rỗi lắm phải không? Câu nói của hắn khiến cho ai nấy đều hoảng hốt, vội vàng thu dọn tài liệu rồi nhanh chóng rời khỏi phòng họp. Theo anh đến văn phòng. Cung Quý Dương đứng dậy, bàn tay to nắm chặt lấy cổ tay cô, trên gương mặt tuấn tú như một bức tượng được điêu khắc tinh xảo lộ ra vẻ uy nghiêm thường thấy. Buông tay, Sầm Tử Tranh cố giải thoát khỏi bàn tay hắn, ngẩng đầu nghênh ngang nhìn hắn, giọng nói lạnh lùng mà kiêu ngạo, tôi tự biết đi, đụng đến anh tôi đúng là xui xẻo 10 năm chưa hết. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 5, em dám không? Cánh cửa dày nặng nề ngăn cách mọi âm thanh với bên ngoài. Trong văn phòng tổng giám đốc được cách âm một cách tuyệt hảo này, Sầm Tử Tranh tức giận nhìn Cung Quý Dương, lửa giận trong mắt cô chừng như có thể thiêu cháy được hắn. Cung Quý Dương không chút để ý đến cơn giận của cô, ngược lại nở một nụ cười rất tiêu dao, đôi mắt thâm sâu như đầm nước mang theo một sức quyến rũ nhiếp hồn chăm chú nhìn cô. Hắn ung dung bước đến sofa ngồi xuống, điềm nhiên hỏi, hai ngày nay em suy nghĩ đến đâu rồi? Sầm Tử Tranh chỉ lạnh lùng cười, Cung Quý Dương, tôi thừa nhận thương hiệu Lilo đã bị anh thu mua, đối với sự phát triển của nó coi như là có lợi nhưng anh cũng không thể bỏ mặc nó như thế được. Nếu anh nghĩ như vậy, những cổ đông khác sẽ có lời ra tiếng vào. Hơn nữa tôi cũng không cần phải hứa với anh chuyện gì, nói một cách khác. Anh muốn dùng tương lai của thương hiệu Lilo đến uy hiếp tôi nói cho anh biết. Không thể nào, cô tuyệt đối sẽ không trở thành công cụ làm ấm giường cho hắn, người đàn ông đáng ghét này. Chẳng lẽ hắn hại cô trở thành thế này còn chưa đủ sao? Chậc chậc, trong đôi mắt thâm thúy lóe lên một tia tà tứ, ngang theo một khí thế ngang ngược, hùng hổ đến dọa người. Hắn áp sát cô, xem ra Khương Ngự Kình cũng không có giải thích rõ với em. Sầm Tử Tranh chợt thấy như sét đánh bên tai. Hắn biết mình đi tìm Khương Ngự Kình sao? Biết từ lúc nào? Một loạt câu hỏi ngổn ngang trong đầu Sầm Tử Tranh khiến cô nhất thời ngẩn người. Cung Quý Dương hít đôi mắt thúy như muốn đem dáng vẻ yếu đuối vô lực của cô khóa chặt trong đáy mắt mình. Tranh tranh, em cho rằng luật sư có thể giúp được em sao? Hay là cho rằng họ sẽ là chúa cứu thế của em? Đôi môi gợi cảm của hắn khẽ nhếch lên, không ngại nói cho em biết, chúa cứu thế của em chỉ có thể là anh. Lời nói cuồng vọng, tự đại của hắn khiến cho Sầm Tử Tranh bùng lên cơn tức. Cung Quý Dương, anh sớm đã biết Khương Ngự Kình là anh trai của Tĩnh Nghiên đúng không? Biết cũng là bình thường thôi, anh là người làm ăn, đương nhiên sẽ vận dụng mọi cách có thể để đạt được mục đích. Anh thật vô lại. Sầm Tử Tranh thấy mình đang bị từng lớp lưới bủa vây. Cung Quý Dương nhún vai, anh chưa từng nhận mình là quân tử hay cao thượng gì cả. Chỉ tiếc là Khương Ngự Kình còn chưa nói cho em biết, một khi em cự tuyệt thì hậu quả sẽ như thế nào. Anh muốn thế nào chứ? Sầm Tử Tranh bắt buộc bản thân phải trấn tĩnh lại. Cô buộc mình không được nét ránh mà phải dũng cảm đối diện với ánh mắt càn rỡ của hắn. Vẻ mặt này của hắn cho cô biết, tâm tình của hắn lúc này không tốt lắm. Em nói thử xem. Cung Quý Dương cười hỏi lại. Hắn bước đến gần cô, ngón trỏ lướt theo những đường nét tinh tế trên gương mặt cô, vuốt ve nó khiến cô chợt thở rút một hơi. Cách để em ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ có rất nhiều, chẳng hạn như sự nghiệp của đám người kia, tương lai của thương hiệu Lilo, còn có. Ánh mắt hắn hơi tối lại. Tương lai của Thư Tử Hạo. Như vậy có đủ để em ngoan ngoãn ở lại bên cạnh anh không? Nói dứt lời, ánh mắt tà tứ của hắn lại quét qua gương mặt xinh xắn của cô một cách đầy ẩn ý. Tim Sầm Tử Tranh đập thình thịch liên hồi, trên mặt như bị rút hết huyết sắc. Cô cắn đôi môi phấn hồng. Cung Quý Dương, anh đã nói là anh sẽ không ép tôi. những lời này hắn chính miệng nói với cô, vì sao lại không tuân thủ chứ? Đó là vì anh phát hiện thì ra Lilo nhà chúng ta thích chơi kích thích một chút, vì vậy anh chỉ chiều theo ý em thôi. Gương mặt anh tuấn của hắn kề sát mặt cô, trên môi lộ ra một nụ cười mê người. Sầm Tử Tranh chào phúng trả đũa, đây chính là trò bịp của anh đó sao? Anh cho rằng làm như vậy thì có thể khống chế được nhược điểm của tôi. Thử xem không phải sẽ biết thôi sao? Cung Quý Dương hời hợt nói, nhưng trong giọng nói mang theo một sự tàn nhẫn khiến người nghe không rét mà run. Nhưng liền sau đó nụ cười lại lần nữa nở trên môi hắn. Hay là nói, em vốn không có lòng tin. Ý của anh là sao? Sầm Tử Tranh tức giận hỏi lại. Cô không có lòng tin. Thật nực cười. Thực ra em nói không sai. Anh có thể cho em một liều thuốc an thần, đây anh sẽ tập trung phát triển Lilo. Không chỉ như thế, anh sẽ làm cho nó phát triển thật tốt. Chỉ còn phải xem em có cam đảm tiếp nhận khiêu chiến hay không thôi. Em cứ luôn cự tuyệt anh nên anh cho rằng em sợ anh. Lilo cũng không phải không có em thì không sống được. Bên ngoài nhiều nhà thiết kế như vậy, anh tùy tiện tìm cũng dễ dàng tìm được người thay thế vị trí của em. Điều quan trọng là, nếu em muốn nhường lại thì anh tùy em thôi. Lời vừa dứt hắn chợt buông tay cô ra, tay vòng qua bờ eo nhỏ ôm cô vào lòng, giam cô trong đôi cánh tay rắn chắc của mình. Đôi môi tà ác lướt qua vành tai mẫn cảm của cô, mang theo hơi thở nóng rực đầy nguy hiểm thổi qua vùng gáy tuyết trắng của cô. Hừng, tim Sầm Tử Tranh rút lại, cô cười lạnh, đây là phép khích tướng của anh đấy sao? Cung Quý Dương nhướng mày, cười, em nghĩ vậy cũng chẳng sao cả. Xem em can đảm đến mức nào thôi. Cả người Sầm Tử Tranh cứng đờ như khúc gỗ. Cô đúng là rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Đồng ý với quyết định của Cung Quý Dương tức là đồng ý hắn là cấp trên của cô. Nếu như không đồng ý vậy thương hiệu mà cô vất vả tạo dựng nên lập tức mất vào tay hắn. Bất luận lựa chọn thế nào cô cũng không cam lòng. Trong đáy mắt cô xẹt qua một tia khổ sở. Thật lâu sau cô rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, nhìn đôi mắt như cười như không của Cung Quý Dương, cắn răng nói, được, tôi đồng ý với anh nhưng anh phải hứa không được can thiệp vào bất cứ quyết định nào của tôi về thương hiệu Lilo. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 6, sự tấn công của giả thù 1. Tuy Cung Quý Dương đã từng tuyên bố trong buổi họp báo rằng vẫn duy trì kế hoạch hợp tác với thương hiệu của Thư Tử Hạo, nhưng với sự hiểu biết của cô về hắn, Sầm Tử Tranh biết rõ một điều, mỗi một câu hắn nói, mỗi một quyết định hắn làm ra đều bắt đối phương phải trả một cái giá xứng đáng. Ánh mắt mang theo ý cười của Cung Quý Dương lướt qua Sầm Tử Tranh đang đờ người đứng đó, đôi môi chẳng buồn nhếch lên, chừng như đã nhìn thấu suy nghĩ ấu trĩ của cô. Trên gương mặt tuấn tú xẹt qua một tia tà tứ, hắn xuồng xã lướt môi trên vùng gáy và vành tai trắng nõn của cô, mang đến từng cơn tê dại dị thường. Bất ngờ môi hắn ngậm lấy vành tai của cô, hơi thở nóng rực không ngừng trêu chọc nơi sâu nhất trong tâm linh cô, mang theo một nỗi tê dại vừa dễ chịu lại vừa thống khổ. Sầm Tử Tranh sợ run cả người, cô muốn tránh đi nhưng hắn đã nhanh hơn một bước. Tranh Tranh, em bây giờ chỉ có hai sự lựa chọn. Đó là lưu lại hay là rời đi. Ngoài hai điều này ra. Hắn khẽ thì thào. Mang theo một sự lạnh lùng và uy nghiêm khiến người ta không rét mà run. Không thể thương lượng. Cách nói độc đoán của hắn lập tức dậy lên trong lòng Sầm Tử Tranh cơn giận. Nhưng cô biết. Cứ mãi bùng phát cơn giận căn bản là không thể giải quyết vấn. Để vì vậy chỉ cười lạnh một tiếng. Cung Quý Dương, anh làm như vậy cũng chỉ vì muốn ngăn cản sự hợp tác giữa tôi với Tử Hạo. Nếu đã như vậy anh cần gì phải làm bộ làm tịch chứ? Anh không dám thừa nhận năng lực và tài hoa của Tử Hạo nên chẳng thà tìm mấy người không ra gì đến hợp tác. Thật là hèn hạ, thật là nực cười. Cung Quý Dương nghe câu này, ánh mắt mang theo ý cười dần biến mất. Hắn đẩy cô ra, giọng thật đáng sợ, em nói cái gì? Em nói lại lần nữa xem. Một Cung Quý Dương như vậy Sầm Tử Tranh chưa từng thấy qua, nhìn trong mắt hắn đang dần nảy sinh biến hóa, cô thực sự cảm thấy sợ hãi, đôi mắt trong veo như nước của Sầm Tử Tranh lộ ra một tia hoảng loạn,